Mặt trời trong tim anh. Chương 261, nỗi đau mất con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng Thanh Phong hy vọng đây chỉ là một cơn ác mộng. Dứt cơn mơ sẽ tỉnh lại và thấy Trương Mỹ Vân ở bên cạnh anh. Tươi cười bình an vô sự. Thế nhưng hình ảnh các nhân viên y tế ào tới vội vã thực hiện các động tác sơ cứu rồi đặt Trương Mỹ Vân lên cáng quá chân thật. Khiến Thanh Phong không thể tự lừa dối bản thân mình được. Một đồn 10, 10 đồn trăm nên chuyện Trương Mỹ Vân bị ngã cầu thang bất tỉnh nhân sự nhanh chóng lan ra khắp tập đoàn Tân Thế Giới. Sau khi hóng hớt được tin này, Phan Hà Liên lập tức thông báo cho Sophia Ngô biết. Muốn tận mắt xác nhận tình cảm chúng Thanh Phong dành cho Trương Mỹ Vân là tình nguyện hay bị ràng buộc bởi đứa trẻ trong bụng cô. Sophia Ngô đã đích thân xuống sảnh tầng 1 quan sát diễn biến câu chuyện. Dáng vẻ lóng ngóng, lo lắng của chúng Thanh Phong dành cho Trương Mỹ Vân khiến trái tim Sophia Ngô thắt lại. Cô ta khẳng định anh thật lòng có tình cảm với Mỹ Vân. Sophia không muốn tin vào điều đó. Nhưng sự thật đã phơi bày trước mắt. Dù cô ta không muốn tin cũng phải tin. Khi chúng Thanh Phong theo các nhân viên y tế ra xe cấp cứu thì đột nhiên bị một cánh tay níu lại. Bàn tay với những ngón thon dài, trắng trẻo được chăm sóc cẩn thận đó là của Sophia Ngô. Bắt gặp ánh mắt chúng Thanh Phong ngước nhìn mình, Sophia Ngô buông bỏ tự tôn. Cầu xin anh đừng đi, không nói gì. Chúng Thanh Phong chỉ lặng lẽ hất tay Sophia Ngô ra xoay người đuổi theo các nhân viên y tế đang đưa Trương Mỹ Vân ra xe cấp cứu. Hành động dứt khoát và phũ phàng đó của anh khiến Sophia Ngô bẽ bàng. Cô ta cảm thấy niềm uất hận với Trương Mỹ Vân dâng cao tới tột đỉnh. Nếu không phải vì sự xuất hiện bất thình lình của Trương Mỹ Vân thì chắc chắn người ở bên cạnh chúng Thanh Phong lúc này sẽ là Sophia Ngô. Một người phụ nữ xuất sắc như Sophia Ngô còn không thể ở bên chúng Thanh Phong thì một kẻ tầm thường như Trương Mỹ Vân làm sao đủ tư cách chứ? Cô ta không xứng với anh. Từ hình dáng bên ngoài tới học thức, gia thế, địa vị xã hội, có lẽ nhất thời chúng Thanh Phong đã bị Trương Mỹ Vân làm cho mê muội. Nhưng rất nhanh thôi, Sophia Ngô sẽ kéo anh quay trở về với quỹ đạo thuộc về mình. Tại bệnh viện, chúng Thanh Phong ngồi ở dãy ghế chờ trong hành lang. Anh chưa từng rời mắt khỏi cánh cửa phòng cấp cứu dù chỉ là một giây. Trước khi được đưa vào phòng cấp cứu, bác sĩ nói với chúng Thanh Phong rằng qua thăm khám và hội chẩn chuyên khoa họ chẩn đoán Trương Mỹ Vân bị tụ máu ngoài màng cứng vùng đỉnh thái dương. Phải, gãy xương đỉnh và thái dương phải. Đồng thời chỉ định phẫu thuật mổ cấp cứu lấy máu tụ trong sọ, ngoài màng cứng, dưới màng cứng và trong não cho cô. Không những thế, chúng Thanh Phong còn phải nhận thêm một tin buồn là đứa trẻ trong bụng Trương Mỹ Vân không thể giữ lại được. Thanh Phong bàng hoàng, chân tay rụng rời. Cảm giác đau đớn và bất lực này chúng Thanh Phong đã từng trải qua một lần. Đó là khi biết Phạm Khả Hân kết hôn với Ngô Chí Kiên sẽ mở ra chuỗi ngày đắng cay, ủy khuất trong cuộc đời cô. Nhưng anh không thể làm gì khác ngoài việc trơ mắt đứng nhìn. Sau hơn một tiếng đồng hồ chờ đợi, cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. Vừa thấy bóng dáng bác sĩ, chúng Thanh Phong liền rảo bước đi tới. Anh sốt sắng hỏi, tình hình cô ấy thế nào rồi bác sĩ? Chúng tôi đã tiến hành khoan xương, mở hộp sọ, nhận thấy có nhiều khối máu cục sen lẫn máu tươi đang chảy nên đã lấy bỏ hết khối tụ ngoài màng cứng. Tin mừng là ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp. Hiện tại, tình trạng bệnh nhân ổn định, không có dấu hiệu bất thường. Lát nữa bệnh nhân sẽ được đưa tới theo dõi đặc biệt tại khoa gây mê hồi tỉnh. Nghe bác sĩ nói như vậy tạm thời chúng Thanh Phong đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Điều anh lo ngại nhất lúc này là không biết sau khi tỉnh lại Trương Mỹ Vân sẽ đối mặt với cú sốc mất con thế nào. Mặc dù sự gắn kết giữa Trương Mỹ Vân và đứa bé xuất phát từ hợp đồng mang thai hộ nhưng hơn ai hết chúng Thanh Phong hiểu rằng thời gian qua, cô đã yêu thương và mong chờ nó đến nhường nào. Khi biết tin mất con, bản thân chúng Thanh Phong là một người đàn ông mạnh mẽ còn khó lòng chấp nhận được. Huống hồ Trương Mỹ Vân chỉ là một phụ nữ yếu mềm và nhạy cảm. Dù thế nào chúng Thanh Phong cũng sẽ nắm tay Trương Mỹ Vân cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này. Còn về Trương Cẩm Đan, kẻ đã gây ra tai nạn cho Trương Mỹ Vân đương nhiên sẽ phải trả một cái giá vô cùng đắt. Từ trước tới giờ, chúng Thanh Phong chưa từng nương tay cho những kẻ cả gan gây tổn thương tới người thân của anh dù là về mặt thể xác hay tinh thần. Đương nhiên, Cẩm Đan cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Nếu như Trương Mỹ Vân phải chịu đựng sự khốn khổ, đau đớn một thì chúng Thanh Phong sẽ bắt Trương Cẩm Đan phải trả giá gấp 10 lần. Đúng như dự đoán của chúng Thanh Phong, ngay sau khi tỉnh lại, Trương Mỹ Vân đã nhận ra sự thay đổi bất thường của cơ thể. Bụng của cô đã xẹp xuống, không còn lùm xùm như mấy ngày trước nữa. Vừa đưa tay sờ lên bụng, Mỹ Vân vừa nhìn Thanh Phong hốt hoảng hỏi. Con đâu? Con của em đâu rồi? Chúng Thanh Phong không biết phải trả lời câu hỏi này của Trương Mỹ Vân như thế nào. Anh đưa tay ra để nắm lấy bàn tay đang run lẩy bẩy của cô. Thế nhưng cô hất tay anh ra. Gào lên, em hỏi anh, con em đâu? Con của em đâu? Tại sao anh không trả lời em? Không dám nhìn vào mắt Trương Mỹ Vân. Chúng Thanh Phong trả lời với âm lượng rất nhỏ. Con không còn nữa. Trương Mỹ Vân nhìn chúng Thanh Phong chằm chằm. Cô gào lên đầy kích động. Anh vừa nói gì? Anh đang lừa em đúng không? Nỗi đau đớn khiến Trương Mỹ Vân muốn vỡ vụn ra. Cơ mặt cô méo mó. Mỹ Vân đưa một tay bám vào thành giường để chống đỡ cơ thể có thể sụp xuống bất kỳ lúc nào. Nước mắt cô cứ thế tuôn rơi. Tất cả những nỗi đau mà Trương Mỹ Vân từng trải qua trong suốt cuộc đời mình cộng lại cũng không thể so được với nỗi đau này. Cô nấc lên một cách tuyệt vọng. Tại em, tất cả là tại em. Em là người mẹ vô dụng, không thể bảo vệ được con mình. Vừa gào khóc, Trương Mỹ Vân vừa đưa tay tự đánh vào ngực mình. Chứng kiến cảnh tượng đó, chúng Thanh Phong cảm thấy như có hàng trăm ngàn mũi kim đang đâm vào trái tim mình. Anh vòng tay ôm lấy Trương Mỹ Vân vào lòng. Chúng Thanh Phong biết lúc này không có lời động viên, an ủi nào có thể xoa dịu nỗi đau đớn trong lòng Trương Mỹ Vân. Vì vậy anh chỉ lặng lẽ ôm cô mà không hé miệng nói bất cứ câu nào. Trương Mỹ Vân vùi mặt vào trong ngực chúng Thanh Phong, để cho anh ôm mình như vậy một lúc rất lâu. Cô khóc nhiều tới nỗi hai mắt sưng lên, đầu đau như búa bổ. Buông Trương Mỹ Vân ra, chúng Thanh Phong dùng ngón tay cái nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt vẫn đang lăn trên má cô. Lúc này anh mới lên tiếng. Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em, không bảo vệ được con của chúng ta. Chấm, Trương Mỹ Vân lắc đầu, sụt sùi nói. Không phải lỗi của anh, là tại em không có lỗi gì hết, là do anh không tốt. Chúng Thanh Phong nhận trách nhiệm về mình, cách chương.